Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, Đường Minh hơi hơi cứng lại. Tiền Đa Bối cư nhiên biết chuyện này. Hảo huynh đệ, Tiền Đa Bối thật sự cực kỳ chán ghét Hàn Vũ người này. Không nghĩ đàm luận càng nhiều, liền đem lực chú ý chuyển rời đến Đường Thiên Lam trên người, hắn trước kia là đang làm gì? Nhìn Hảo có khí thế, Đường Minh cũng thuận thế nói sang chuyện khác, trước kia là ở bộ đội, hình như là bởi vì một ít nguyên nhân xuất ngũ trở về. Tiền Đa Bối tuổi trẻ thời điểm cũng nghĩ tới tòng quân, nhưng là lúc ấy hắn vẫn là bởi vì quá béo. Không phù hợp điều kiện bị sang chọn xuống dưới, không có thể đi vào, kỳ thật hắn thân cao 1m88 là tuyệt đối đủ. Bất quá liền tính như vậy, cũng không có thay đổi hắn đối quân đội hướng tới, có thể nói hắn hiện tại trong nhà trừ bỏ một đống lông xù xù thú bông chính là cùng quân sự tương quan đồ vật. Tỉ như nói rất nhiều quân dụng xe phi cơ chiến hạm từ mô hình. Còn có một con thuyền còn không có đô tốt hàng không mẫu hạ mơ siêu. Tiền Đa Bối hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm phòng bếp gỗ dầu. Người nói ta nếu làm hắn dạy ta kia cái gì? Chính là công phu linh tinh hắn sẽ đáp ứng sao? Ta rất muốn học a. Đường Minh không rõ nguyên do nhìn hắn một cái kia. Ta cảm thấy ngươi ít nhất muốn gầy xuống dưới đi. Như vậy hình thể đi hai bước liền mệt mỏi. Ngươi còn nghĩ cùng hắn cùng nhau rèn luyện thân thủ. Lại nói tiếp ngươi như vậy hình thể. Gặp được người xấu trực tiếp thái sơn áp. Tiền Đa Bối nghe đến đó trực tiếp dùng chính mình phì phì mềm mại thân hình đụng phải hắn một chút. Đường Minh đã bị đụng vào một mét có hơn địa phương. Lung lay một chút mới đứng vững. Hắn nhìn Tiền Đa Bối ánh mắt còn có điểm kinh ngạc mập mạp. Không nói được ngươi còn rất lợi hại. Như vậy tùy tiện một chàng là có thể đem người phá khai. Nếu là dùng sức nói, có thể trực tiếp đem người đâm bay. Còn cần luyện võ sao? Căn bản không cần hảo sao? Tiền Đa Bối đau lòng che lại chính mình ngực không? Ta chính là muốn học võ không? Ta cũng rất muốn gầy xuống dưới. Nhưng là không biết vì cái gì ta ăn nhiều như vậy giảm béo dược chính là không có một chút tác dụng. Đường Minh hơi hơi một đốn. Giảm béo dược có cái dám dùng. Không những tiêu tiền, không hiệu quả, lại còn có đối thân thể không tốt. Tiền Đa Bối kia còn có thể làm sao bây giờ đâu? Ta phía trước đều bắt đầu ăn uống điều độ, nhưng vẫn là vô dụng. Đường Minh tiến đến hắn bên người. Hỏi, ăn uống điều độ, vậy ngươi ăn uống điều độ phía trước ăn nhiều ít đồ vật? Ân, bữa sáng 5 thế bánh bao nhỏ, 8 ly sữa đậu nành, 10 căn bánh quẩy, 7-8 cái trứng luộc trong nước trà bộ dáng. Giữa trưa nói một nồi cơm một nồi thịt một nồi đồ ăn. Bữa tối cùng giữa trưa giống nhau, còn có một đốn bữa ăn khuya nói. Đường Minh ánh mắt không rõ nhìn hắn. Được rồi, bữa ăn khuya không cần phải nói. Ta liền hỏi ngươi ăn uống điều độ lúc sau ăn nhiều ít đâu. Tiền Đa Bối phi thường theo lý thường hẳn là, bữa ăn khuya không ăn nướng BBQ linh tinh bái. Sữa ăn trái cây, Đường Minh, còn có đâu, liền như vậy sao, nướng BBQ linh tinh ăn nhiều ít, sữa ăn trái cây lại là ăn nhiều ít, Tiền Đa Bối. Nướng BBQ đại khái ăn 7-800 nguyên, sữa ăn trái cây nói, đại khái 7-8 cân đi. Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Vậy ngươi nói một nồi cơm một nồi đồ ăn cái kia nồi đại khái có bao nhiêu đại? Tiền Đa Bối gãi gãi đầu, ngươi không phải gặp qua sao? Chính là ta đặt ở trong phòng bếp kia mấy cái nồi to từ tác giả Nhàn Thoại. Cầu cất chứa nhị tương đương chương 62 chương 62. Đường Minh khiếp sợ nhìn Tiền Đa Bối. Hiển nhiên là còn nhớ rõ nhưng chưa từng có hướng ăn cơm phương diện nghĩ tới, đó là ngươi ăn cơm. Dùng bữa dùng sao, ta vẫn luôn cho rằng đó là hầm canh, làm nồi to đồ ăn dùng. Nguyên lai những cái đó cư nhiên là ngươi dùng để ăn cơm dùng bữa chén sao. Tiền Đa Bối cào chắp đầu. Đúng vậy. Ăn dùng để ăn cơm, ai làm ta đói đến mau đâu. Nhất định phải ăn nhiều một chút mới được. Đường Minh có điểm khó xử, mập mạp. Ngươi thành thật cùng ta nói ngươi hiện tại nhiều trọng. Ta nhớ rõ tốt nghiệp thời điểm ngươi mới 390 cân. Hiện tại có phải hay không phá 400? Lúc này mới bao lâu a? Mới nửa năm nhiều đi. Tiền Đa Bối có điểm ngượng ngùng. Ta cũng không biết a. Gần nhất vẫn luôn cũng chưa xưng thể trọng. Bất quá ta gần nhất ăn cùng trước kia không kém nhiều ít. Hẳn là không trọng đi. Ngươi cũng đừng nhọc lòng, Đường Minh phảng phất không nghe được giống nhau. Chiều kêu một tiếng, Thiên Lam. Phía trước ta mua trở về cấp nhãi con nhóm xưng thể trọng khí ở nơi nào? Đường Thiên Lam, ở phòng khách đại ngăn tủ nhất phía dưới trong ngăn kéo, Đường Minh không màng Tiền Đa Bối ngăn trở. Nhanh chóng chạy tới đem thể trọng khí đem ra, bãi ở Tiền Đa Bối trước mặt, đến đây đi, chạm đi lên, Tiền Đa Bối nhìn cái này mới nhất khoản thể trọng cân. Trong lòng thực hụt hẫng, hắn giống như cảm giác chính mình không khác biệt, nhưng là giống như lại cảm giác chính mình xác thật là muốn so tốt nghiệp thời điểm béo không? Ít chính là bởi vì trong lòng không số, cho nên hắn trong lòng có điểm nhút nhát. Nếu là thể trọng tăng thêm quá nhiều làm sao? Như vậy quá mất mặt. Đường Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là không muốn đối mặt chính mình thể trọng sao? Liền tính không đối mặt cũng vô dụng. Người thể trọng là sẽ không thay đổi. Đến đây đi, nhanh lên đi lên, nhanh lên nhanh lên. Tiền Đa Bối hít sâu một hơi. Hắn thật đúng là muốn biết chính mình hiện tại nhiều trọng. Có lẽ là chính mình ảo giác, hắn căn bản không trọng cũng nói không chừng a. Đường Minh nhìn thể trọng cân thượng biểu hiện con số, dọa nhảy dựng a, 448 cân, nửa năm thời gian, người ước chừng trọng gần 58 cân, cho nên, mập mạp, người là thật muốn về sau béo ngay cả đều đứng dậy không nổi sao? Tựa như trên mạng những cái đó ảnh chụp mập mạp giống nhau. Nằm liệt nơi đó liền cùng một bãi mềm hóa thịt mỡ giống nhau cái loại này. Tiền Đa Bối nghĩ nghĩ như vậy cảnh tượng, chính mình biến thành một bãi thịt mỡ nằm liệt trên mặt đất. Liền hoạt động đều khó khăn, càng không cần phải nói đứng lên, đến lúc đó hắn chính là một bãi lưu động thịt mỡ. Hắn trong nháy mắt sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, không không không. Ta muốn giảm béo. Ta đã sớm muốn giảm béo, chỉ là vẫn luôn cảm thấy còn sớm. Đường Minh, ngươi xác định muốn giảm béo phải không? Kỳ thật làm Tiền Đa Bối gầy xuống dưới thật sự rất đơn giản. Làm hắn có được tử dị khuẩn là được, đến lúc đó tử dị khuẩn ở hắn xương cốt mọc thêm thời điểm. Mập mạp trên người mỡ phỏng chừng tất cả đều sẽ bị tự động phân giải. Sau đó cấp tử dị khuẩn cung cấp dinh dưỡng, hơn nữa hắn chỉ có một trương miệng. Từ sớm đến tối từ tới trễ sớm dừng lại không ngừng ăn. Phỏng chừng đều bổ sung không bao nhiêu dinh dưỡng, lúc ấy. Tiền Đa Bối là có thể trơ mắt nhìn chính mình gầy xuống dưới. Không đúng, là chỉ cần ngồi bất động là có thể nhìn chính mình từng ngày gầy xuống dưới. Nhiều bổng a, liền vận động đều không cần. Ăn uống điều độ cũng không cần. Xác xác thật thật ngồi không ngừng ăn còn có thể gầy. Lại còn có thực khỏe mạnh. Hoàn toàn không có tác dụng phụ. Hơn nữa như vậy phương thức gầy xuống dưới. Hắn làn da còn sẽ không thay đổi đến lỏng lẻo gầy xuống dưới sau. Làn da sẽ dần dần mà trở nên khẩn trí. Hoàn toàn không cần lo lắng di chứng vấn đề. Đến lúc đó tiền mập mạp là có thể biến thành tiền soái. Ca, rốt cuộc Đường Minh là gặp qua Tiền Đa Bối cha mẹ ảnh chụp. Phụ thân rất tuấn tú mẫu thân thực mỹ. Hắn cũng phiên đến trả tiền nhiều bối khi còn nhỏ ảnh chụp. Thật sự rất đẹp, hắn tin tưởng Tiền Đa Bối gầy xuống dưới nhất định sẽ rất tuấn tú. Chỉ là, hiện tại bên ngoài còn không có phát hiện tử dị khuẩn, dù sao cũng là muốn hút vào sinh cắn nát. Xương cốt mới có thể. Hiện tại có tiền cũng lộng không đến, hắn cùng Đường Thiên Lam tình huống hẳn là tương đối đặc thù. Hơn nữa cầu tử nhóm cùng giác điêu đều là hắn tính toán bồi dưỡng lên sức chiến đấu. Liền tính hiện tại trên người tử sắc ban điểm còn không có biến mất. hắn cũng không có khả năng lấy tới giết chết lấy xương cốt cấp mập mạp A Càng không cần phải nói. Hiện tại nhãi con nhóm trên người tử sắc ban điểm đều đã biến mất, tiền đa bối ủ rũ cụp đuôi từ thề. Trọng cân trên dưới tới, còn thực chi kỳ chủ động giúp hắn đem thể trọng khí thả lại nguyên lai địa phương, theo sau chạy. Chậm lại đây, như vậy một đoạn đường cũng chính là mấy chục mét khoảng cách. Hắn chạy chậm lại đây đều thở hổn hển hào giống tùy thời đều có thể tắt thở dường như, xem đường minh. Có chút kinh hồn táng đảm, sợ hắn khi nào một hơi không xuyễn đi lên liền như vậy ngòm củ tỏi, ngươi không sao chứ? Dọn thân thể trọng khí như vậy mệt sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Tiền đa bối thở dốc lắc đầu, ngươi cùng ta nói thật. Vị này huynh đệ mỗi ngày có phải hay không đều phải rèn luyện thân thể tỉ như nói luyện võ linh? Tinh, người mỗi ngày là đi theo cùng nhau luyện vẫn là ngủ nướng? Đường Minh, hắn xác thật là mỗi ngày đều có rèn luyện, sáng sớm lên trước thần trại, lúc sau hắn dạy ta võ thuật chiến đấu, sau đó hai người đối luyện, luyện xong rồi cùng nhau làm bữa sáng, ăn bữa sáng, tiền đa bối nghe hắn nói xong liền lộ ra hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Người nói đều là thật vậy chăng? Còn có a, người vừa rồi là ở giải cẩu lương cho ta ăn sao? Đúng vậy. Này đều đã rằng có thật lâu, ngươi xem ta hiện tại dáng người có phải hay không cũng có nam thần phạm. Còn có a, ta chỉ là đơn thuần nói ra sự thật, cũng không có giải cẩu lương, nói hắn vén lên tay áo. Lộ ra chính mình đã bao trùm một tầng hơi mỏng lại có sức bật cơ bắp cánh tay. Còn có đã có được cơ bụng bụng, còn nhẹ nhàng mà chụp hai hạ, nhìn một cái, có phải hay không thực hoàn mỹ. Ta về sau muốn rèn luyện đến càng hoàn mỹ. Tiền đa bối hâm mộ. Hắn thật sự là nói không nên lời hâm mộ. Ta cũng muốn như vậy dáng người. Một bên gọi bậy một bên còn nghĩ duỗi tay qua đi sờ sờ. Nhưng đường minh thực mau liền đem quần áo buông xuống che khuất. Lóe thực mau, lấy tiền đa bối tốc độ. Căn bản truy đều đuổi không kịp đường minh. Nhanh lên lại đây thu thập phòng của ngươi đi. Người không phải mang theo đồ vật sao? Đợi lát nữa nhanh lên thu thập, miễn cho tới rồi buổi tối không địa phương ngủ. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể ngủ ở phòng khách trên sofa tiền đa bối. Gỗ dầu ngươi quá xấu rồi. Nếu làm ta cái này tốt nhất bằng hữu ngủ sofa. Đường Minh, đây cũng là không có biện pháp. Đi thôi. Tốt nhất ở Thiên Lam làm tốt cơm phía trước chúng ta đem phòng đều sửa sang lại hảo tiền đa bối. Không có biện pháp, lưu luyến không rời cáo biệt dưỡng ở bên này trong phòng nhãi con nhóm. Kia phiến cửa mở ra chúng nó sẽ không chạy ra đi. Đến lúc đó chạy ném làm sao bây giờ? Đường Minh, không cần lo lắng, chúng nó muốn ị phân đi tiểu thời điểm liền sẽ chạy đến bên ngoài xa xa mà địa phương đi. Giải quyết lại chạy về tới, đôi khi còn sẽ kết bạn ở bên ngoài trên cỏ chơi mũ chúng nó có thể so ngươi thông minh. Còn thực cái sạch sẽ, biết phòng ở là chúng nó trụ địa phương, phòng ở chung quanh là chúng nó chơi đùa địa phương, cho nên mỗi lần đều sẽ chạy đến khá xa địa phương đi giải quyết. Thực ngoan thực nghe lời tiền đa bối lộ ra ẩn nhẫn biểu tình. Thật vậy chăng? Ta thật sự hảo tưởng đem chúng nó ôm vào trong ngực xoa xoa nắn xoa. Đường Minh đánh gãy hắn thiên mã hành không liên tưởng. Hảo, nhanh lên thu thập phòng, kỳ thật nơi này đồ vật thật sự tương đối đầy đủ hết. Ngăn tủ có giường cũng có, bàn ghế cũng đều có, đường Minh chỉ cần cho hắn đem giường đệm hảo. Sau đó làm hắn đem quần áo đều treo ở tủ quần áo. Cuối cùng chính là hắn máy tính, nơi này có vô tuyến võng. Ta trước cho ngươi quyền hạn liền thượng tiền đa bối thuận tay đem chính mình mới nhất khoản. Notebook đặt lên bàn, ân, ngươi giúp ta liền một chút. Ta hiện tại muốn trước đem quần áo đều quải hào. Thật là quá mệt mỏi. Ta thực dễ dàng ra mồ hôi. Hết chương.